Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa ăn, nhiều lần tôi định nhắc đến những điều mà tôi chưa nói hết trong hôm qua, nhưng đều bị anh ấy chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay trời đẹp, chiều nay anh đưa em đi dạo nhé. Đi mua sắm với tôi. Anh ta tự đề xuất đi mua sắm với tôi. Đã rất lâu rồi anh ấy mới làm điều này. Anh ấy đang cố gắng làm lành với tôi. Tôi ăn một miếng pudding đường đỏ nướng rồi lắc đầu. Chiều nay em muốn đến công ty xem một chút. Ánh mắt anh ấy tối đi vì sự từ chối của tôi, nhưng ngay lập tức lại sáng lên. Được, ăn xong chúng ta cùng đến công ty. Sau bữa ăn trưa, tôi lên phòng chuẩn bị, thay váy rồi trang điểm. Khi lên xe, theo thói quen, tôi mở cửa sau nhưng bị anh ấy giữ lại. Em hãy ngồi ghế trước. Nhiên Nhiên, tôi cười rồi gỡ tay anh ấy khỏi cửa xe. Xin lỗi, em hơi bị phân tâm. Trước khi Thẩm Ý Hàn xuất hiện, ghế phụ luôn là chỗ dành cho tôi. Cho đến khi anh ấy đưa Thẩm Ý Hàn về nhà, tôi đã bị đẩy ra khỏi ghế phụ. Từ đó, nó không còn là của tôi nữa. Bây giờ anh ấy dành nó lại cho tôi, nhưng tôi không còn muốn ngồi lên nó nữa. Xe dừng dưới tòa công ty. Phụ Từ Ân lần mở cửa xe cho tôi. Sau khi tôi xuống xe, anh ấy nắm tay tôi, dẫn tôi vào công ty. Các nhân viên đi qua đều nhìn chúng tôi. Tôi là bạn gái của Phụ Từ suốt 7 năm. Điều này ai cũng biết. Mối quan hệ mập mờ giữa anh ấy và Thẩm Ý Hàn cũng vậy. Vì vậy, khi chúng tôi đối diện với Thẩm Ý Hàn, mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng lại. Thẩm Hàn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Kể từ khi chị Sở Nhiên bị sa thải khỏi công ty. Đây là lần đầu tiên chị đến công ty nhỉ? Cô ấy mặc váy trắng dài, tóc xõa, cười ngọt ngào với tôi. Tôi cười khẩy, công ty ngày càng mất đi quy củ. Mặc như vậy, cô Thẩm đến đây để làm việc hay đi thi hoa hậu? Xung quanh có vài nhân viên xì xào bàn tán, chủ yếu là bàn nhau về việc Thẩm Ý Hàn thường ngày hay kiêu ngạo thế nào. Hôm nay cuối cùng cũng có người đến đây dạy dỗ lại cô ta. Thậm chí có người còn nói cả chuyện cô ta làm. Tiểu Tam, Thẩm Ý Hàn ứa nước mắt vì ấm ức. Gọi Phụ Từ, anh ngư. Phụ Từ nhíu mày, nhìn tôi một cái rồi đẩy Thẩm Ý Hàn ra xa. Ở công ty thì gọi tôi là Phó Tổng nhé. Thư ký Thẩm, nói xong, anh ấy nắm chặt tay tôi, dẫn tôi vào thang máy. Cách chương.